Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 398, dì An đuôi theo đến bên ngoài, nhìn thê Tuyệt Lạc đang lết đôi chân bị thương đi về hướng phòng bảo vệ khu nhà phu nhân dì An vội vã gọi hai tiếng, lập tức lao đến che Tuyệt Lạc đã bị thấm mưa ướt sũng dưới ô phu nhân ướt hết người rồi, nhanh chóng đi thay đồ thôi. Dì An rất đau lòng, Tuyệt Lạc mới hơn 20 tuổi, đang độ tuổi phong nhã hào hoa, lại phải chịu loại hành hạ như thế này. Không cần đâu dì An, dì mau quay về đi, Lập Hân cân người chăm sóc. Dì cho con mượn ô là được. Khuôn mặt nhỏ của Tuyệt Lạc trắng bệnh, thân thể gầy yếu dưới mưa to gió lớn không nhận được run cầm cập. Phu nhân, đừng ương bướng nữa, bộ đồ ướt sũng này nếu không thay mai cô chắc chắn sẽ bệnh. Sẽ bệnh ư? Tuyệt Lạc ngẩn ra, cô không thể bị bệnh được. Đứa nhỏ An bụng không cho phép cô sinh bệnh. Nhưng giờ muốn cô quay lại phong gia ư, Tuyệt Lạc thật sự làm không được. Cô không thể chịu đựng được phong hàng lần nữa thô bạo với mình. Dù cho cô có chịu được, thì đứa nhỏ trong bụng cô cũng chịu không nôi. Nếu để nó lẫn nữa gặp phải đôi xử tàn khốc của cha ruột nó nữa, thê thì thật sự quá tàn nhân rồi. Dì An như là cảm nhận được băn khoăn trong lòng phu nhân Tuy Lạc, lập tức nói. Phu nhân, cô chịu thiệt một chút, tôi đưa cô đến nhà xe thay đồ ướt ở đó. Vì đứa nhỏ trong bụng. Tuyệt Lạc không thể giữ thê diện gì. Cô không thể bị bệnh, không thể để đứa nhỏ trong bụng gặp chuyện. Lúc này, hai luồng sáng nhức mắt của xe ô tô chiêu đền, Tuyệt Lạc không thích ứng được dùng tay che. Tuyệt Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, âm thanh của người đến mang theo kinh ngạc, là cậu Chính Dương. Hạ Chính Dương xuống xe, xông vào trọng màn mưa, nhìn thấy gương mặt trăng bệnh, cả người ướt sũng, bị lệnh đên run giấy của cháu gái ngoại Lâm Tuyệt Lạc. Ông lập tức cởi áo ngoài tây trang của mình, phủ lên vai Tuyệt Lạc. Tuyệt Lạc, mưa to như vậy, sao con lại ở bên ngoài? Cả người con đều ướt sũng rồi, có phải bị người phong gia đuổi ra phải không? Gầu, sao cậu lại đến đây? Tuyệt Lạc kinh ngạc, nhìn cửa lớn phong gia đóng chặt, và cháu gái ngoại đang run lây bây, Hạ Chính Dương không cần hỏi thêm gì nữa cũng đã hiểu rõ mọi việc. Đến đón con về nhà. Hạ Chính Dương căn chặt răng, ôm lấy cháu gái ngoại Lâm Tuyệt Lạc đang run lây bây vào trong chiếc xe Jeep của mình. Trong xe Jeep, trợ lý Tiểu Viêm còn chưa hiểu rõ Hạ Chính Dương còn đang hùng tâm tráng trí nói không thành công cũng thành nhân đột nhiên thay đổi chủ ý. Hạ Tổng, ngài không vào nói chuyện đầu tư với Phong Tổng nữa à? Đây là hạng mục 10 tỷ đó ai? Ông đây bảo cậu quay đầu xe, cậu còn lèm bèm cái gì? Hạ Chính Dương quát một câu. Cách Trương.